Yêu Long Cổ Đế, chương 4328, Lôi Thần Chi Trùy Trúc Dung Thần Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu rìa, Nguyên Phượng Hoàng Tông Tông Môn trụ sở, Thánh Tử Tu Di giới bên trong, Ngụy Hoành đám người, kinh ngạc nhìn trên bầu trời. Cái kia vốn là ngưng tụ, rồi lại cấp tốc tan biến thiên kiếp. Thượng đẳng tinh vực tu sĩ, đều cảm thấy là có cường giả tại nửa bên trong thánh động đột phá, cho nên mới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nhưng bọn hắn lại không phải loại ý nghĩ này. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến liền là tông chủ của mình, Tô Hàn. Từ Long Võ Đại Lục bắt đầu, trực đến bây giờ, Tô Hàn không dưới mấy lần dẫn động thiên kiếp buông xuống, mà lại những thiên đó kiếp càng ngày càng mạnh, đến mức Phượng Hoàng Tông người đã sớm tập mãi thành thói quen. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, có thể làm cho thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu địa phương, chỉ có hai cái: Bán Thánh Động, Thang Đăng Thiên. Như thật sự là đột phá thánh cảnh, cái kia hẳn là có khả năng rất lớn. Theo Bán Thánh Động ở trong bị đuổi ra ngoài, Ngụy Hoành cũng không biết là tại nói chuyện với người khác, vẫn là đang lầm bầm lầu bầu: ta mặc dù tu vi cực thấp, đủ không đến thánh cảnh cánh cửa, có thể chưa ăn qua thịt heo, ta cũng đã gặp heo chạy. Nếu thiên kiếp tìm không được mục tiêu, như vậy tại sao lại xuất hiện? Không phải hẳn là chờ đột phá thánh cảnh vị cường giả kia hiện thân thượng đẳng tinh vực về sau, thiên kiếp mới sẽ có cảm ứng, sau đó buông xuống sao? Rõ ràng ngưng tụ, sắp thành hình, cuối cùng rồi lại là bởi vì tìm không được mục tiêu mà tiêu tán. Này vốn là tự mâu thuẫn, chỉ bất quá, rất nhiều người cũng không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ngụy Hoành liền so những người khác thông minh, mà là bởi vì hắn đối Tô Hàn hiểu rất rõ. Thiên kiếp xuất hiện trước tiên, hắn nghĩ tới liền là vị kia một mực tại sáng tạo kỳ tích tông chủ, hẳn không phải là thánh cảnh. Ngụy Hoành nhìn về phía Thang Đăng Thiên vị trí, trong mắt có hào quang lóe lên. Hắn la lớn: ta dám đánh cược, lần này dẫn tới thiên kiếp, tất nhiên là tông chủ. Người nào nếu không phục, hiện tại liền đứng ra. Như ta thua, mỗi người các ngươi đá ta một cước. Bốn phía một mảnh yên lặng. Ngụy Hoành không khỏi trợn trắng mắt. Bốn phía mọi người vẻ mặt rõ ràng không phải khinh bỉ hắn, mà là đồng dạng đều đang nhìn Thang Đăng Thiên phương hướng ngẩn người. Này đủ để chứng minh loại suy nghĩ này không chỉ là chính hắn, mà là toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Các ngươi cũng đều cảm thấy là tông chủ dẫn tới thiên kiếp sao? Ngụy Hoành hỏi. Quảng cáo, đó là tự nhiên, ngoại trừ tông chủ, còn ai vào đây? Dứt bỏ thánh cảnh, cái kia Bán Thánh Động cũng có thể từ bỏ. Chỉ có Thang Đăng Thiên mới có thể để cho thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu. Mà Thang Đăng Thiên bên trên đám người kia, chỉ sợ chỉ có tông chủ mới có thể dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp. Ai, sớm liền đã thành thói quen đánh này loại cược, có cái mau ý tứ. Ngụy Hoành vốn cho rằng chính mình là thông minh nhất, không nghĩ tới tất cả mọi người không ngốc à. Vậy các ngươi nói một chút, tông chủ tại sao lại dẫn tới loại thiên kiếp này? Cái kia kinh khủng hủy diệt khí tức, cho dù là cách thánh tử tu di giới, ta đều có thể cảm nhận được à. Ngụy Hoành chậc chậc một thoáng miệng, lại không phục nói: mẹ nó cho thiên đạo, thật đúng là coi trọng tông chủ. Này buông xuống thiên kiếp, một lần so một lần mạnh, này không phải cũng đang có thể chứng minh tông chủ là yêu nghiệt sao? Có người cười to, lại có người suy đoán nói: ta xem a, chỉ sợ là tông chủ đã đột phá đến cổ thần cảnh, hẳn không phải là như vẻn vẹn tu vi đột phá, còn không đến mức nhường khủng bố như vậy thiên kiếp buông xuống. Ta cảm thấy là tông chủ lại lĩnh ngộ cái gì đáng sợ thủ đoạn. Đúng, lúc trước ngũ thải chí tôn ảnh không cũng là bởi vì thiên kiếp mà đến sao? Trời ạ, hạng gì thủ đoạn sẽ dẫn động thiên kiếp buông xuống? Tông chủ thật chính là muốn nghịch thiên sao? Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch, ta yêu tông chủ. Ha ha ha ha, chín đại thang đăng thiên lên. Trung Lân, Bán Cổ Tinh Tử, Hàm Bi, cùng với mặt khác rất nhiều thiên kiêu nhóm, cũng đều là bởi vì thiên kiếp xuất hiện, mà hơi đình trệ, bọn hắn nhíu mày bên trong, cũng nghi hoặc tại, cái thiên kiếp này vì sao tại xuất hiện về sau, lại sẽ vô cớ tiêu tán. Đáng tiếc, Tô Hàn không nói cho bọn hắn biết đáp án này. Hắn ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng khiêu khích. Lại muốn giết ta, ngươi có thể là rất lâu đều không có tới a? Tô Hàn hừ lạnh. Rất lâu không có thiên kiếp xuất hiện, Tô Hàn đều kém chút đem thiên đạo đem quên đi. Thủ tiêu nguyên linh về sau, cái thứ hai muốn diệt liền là ngươi. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn thu hồi tầm mắt, trên mặt lại lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Thiên kiếp a, ta lôi điện pháp tắc lĩnh vực, tại bản nguyên bao dung phía dưới, có thể thôn phệ hết thảy lôi điện, bao quát cái thiên kiếp này. Nếu có thể đem lần này thiên kiếp ẩn chứa lôi điện đều nuốt chửng lấy, ta này lôi điện pháp tắc lĩnh vực thi triển phạm vi, hẳn là sẽ đi đến 5 vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm a. Lần thứ nhất, Tô Hàn đối thiên kiếp có như thế chờ mong. Đáng tiếc, nơi này là thăng đăng thiên, vô pháp ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên kiếp tan biến. Bất quá, lúc trước nguyên linh dung hợp trật tự lĩnh vực thời điểm, đều không có nhìn thấy thiên kiếp buông xuống. Vì sao ta chẳng qua là dung hợp pháp tắc lĩnh vực, hơn nữa còn chẳng qua là hai đạo, liền có thiên kiếp xuất hiện? Này thiên đạo, cứ như vậy nghĩ đưa ta vào chỗ chết? Vẫn là nói, nguyên linh lúc trước khả năng cũng có thiên kiếp buông xuống, lại đem ta che giấu? Ta không biết. Tô Hàn nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới lôi điện bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên. Chẳng lẽ là bởi vì bản nguyên, pháp tắc cùng trật tự, thiên đạo căn bản cũng không từng để vào mắt, bản nguyên dung hợp mới có thể nhường thiên đạo chấn nộ? Lắc đầu, Tô Hàn đem này chút suy nghĩ ném ra khỏi đầu, không có câu trả lời vấn đề. Hắn luôn luôn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Ngẩng đầu thời điểm, bốn phía lôi điện đi khắp, vùng trời hỏa cầu ngưng tụ, tựa hồ bởi vì cùng lôi điện dung hợp, bốn phía thế mà đều toát ra nồng đậm khói đen. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này hắn tại đây hai đại lĩnh vực ở trong khí tức, so với trước ở vào đơn độc lĩnh vực thời điểm, mạnh rất rất nhiều. Bất kỳ ngũ tinh cổ thần cảnh, tại ta song hệ lĩnh vực bên trong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tầm mắt lấp lánh ở giữa, Tô Hàn tay cầm chợt giơ tay lên, hướng phía trên không một túm, xoạt, vô tận lôi điện mãnh liệt mà ra, mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ, hóa thành một thanh ước chừng 10 trượng to lớn lôi chùy. Cùng một thời gian, ngọn lửa kia cũng là ngưng tụ đến, rơi vào Tô Hàn trong tay trái thời điểm, tạo thành một cây đồng dạng chừng 10 trượng hỏa hồng trường thương. Lôi điện pháp tắc lĩnh vực, vì ta mang đến lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn nỉ non, trong truyền thuyết, lôi thần trưởng khống lôi điện. Này chùy, liền tên là lôi thần chi chùy. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vừa nhìn về phía cái kia cắn hỏa trường thương màu đỏ. Trong thần thoại, trưởng khống hỏa diễm chính là hỏa thần Trúc Dung. Cái kia thương này, liền gọi Trúc Dung thần thương. Vô luận là ai, nhưng phàm mở ra pháp tắc lĩnh vực, cũng sẽ ở lĩnh vực của mình bên trong sáng tạo lĩnh vực chi thuật. Lôi thần chi chùy, Trúc Dung thần thương, chính là Tô Hàn hai đại lĩnh vực chi thuật. Đơn độc pháp tắc lĩnh vực, có đơn độc lĩnh vực chi thuật. Cái kia dung hợp pháp tắc lĩnh vực, như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn trong mắt lộ ra quả quyết. Hai tay đột nhiên sát nhập. Quảng cáo, cách chương.